Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Dương Đông Kích Tây. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ xuống xe, dương mắt nhìn lên trước mắt này tòa bỏ đi cao ốc. Nói là bỏ đi, kỳ thật chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là còn chưa hoàn thành, cũng đã đuôi nát. Irkutsk tại Siberia còn miễn cưỡng tính được là cái không có trở ngại thành thị. Nhưng cùng trong nước so sánh, tự nhiên là kém xa tít tắp, tăng thêm nơi này hoang vắng, cũng tự nhiên càng không cần thiết kiến tạo cái gì nhà cao tầng. Nhà này bỏ đi cao ốc, bất quá chỉ có 3 tầng mà thôi, mà lại ngoại trừ phía dưới cùng nhất 2 tầng chủ thể kết cấu đều đã hoàn hảo bên ngoài. Tầng thứ 3 chỉ qua loa kiến tạo một nửa, liền đã đình công. Cao ốc là tiêu chuẩn xi măng cốt thép kết cấu. Tại lâu dưới chân cùng tầng thứ 3 bên trên, khắp nơi đều chất đống đã bị rỉ cốt thép cùng xi măng bao. Mà một hai lượng tầng đều có tường ngoài, cũng thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đi thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Tiêu hít một hơi thật sâu, đi đầu hướng về trong đại lâu đi đến, trong tay vẫn ôm cái kia Spencer ô vuông. Bởi vì nhất định phải bảo lưu lấy loại chó khứu giác, để xác định mùi máu tanh nơi phát ra, Giang Tiêu không cách nào thả ra con muỗi tới dò xét toàn bộ cao ốc. Chỉ có thể cùng Triệu Thiên Vũ cùng một chỗ, treo lên 12 phần cẩn thận. Tại trước khi xuống xe trước đó, Giang Tiêu đã cùng Loạn Nhưỡng xác nhận qua, từ khi đã tới nhà này bỏ đi cao ốc về sau, tâm vận mất máu tốc độ đã hạ thấp cùng Loạn Nhưỡng chữa trị có thể cố giữ vững bình trình độ. Nói cách khác, chỉ muốn tên địch nhân kia không di động nữa, tâm vận liền không có sinh mệnh chi lo. Đương nhiên, sau cùng, vẫn là phải muốn đánh đảo cái kia có thể hấp dẫn ra nàng máu trong cơ thể kẻ địch. Một tầng không có vật gì, mà mùi máu tanh phiêu động phương hướng. Còn ở phía trên, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ liếc nhau một cái. Sóng vai dọc theo duy nhất xây xong cầu thang đi lên đi. Các ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới. Một cái thanh âm nhàn nhạt, tại hai người phía trên vang lên. Giang Tiêu ngẩng đầu, trông thấy cầu thang phía trên. Đứng đấy đúng là mình đã từng thấy qua người quen. Học viện Đông Á chi bộ trưởng, chiến sĩ chức giai Thương Uyên. Khuôn mặt của hắn anh Tuấn vẫn như cũ. Biểu lộ cũng vẫn là trước đây bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ăn mặc một thân màu rỉ sét sắc quần tây cùng thuần trắng áo sơ mi. Nếu là đi đến Đại Bạc Man, nhất định sẽ trở thành vạn thiên thiếu nữ trong suy nghĩ huyễn tưởng đối tượng. Nhưng bây giờ, trông thấy mặt mũi của hắn, Giang Tiêu nhưng trong lòng chỉ có khẩn trương. Mặc dù cũng không cùng Thương Uyên tự mình giao thủ qua, nhưng Giang Tiêu lại là thấy tận mắt hắn cùng tâm vận ở giữa chiến đấu. Không thể không nói, Thương Uyên thật sự là Giang Tiêu đã thấy giác tỉnh giả bên trong mạnh nhất một vị chiến sĩ. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là sau khi bị thương tự lành năng lực, Thương Uyên đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như không phải tâm vận cái kia nghịch thiên năng lực thiên phú, có thể cảm giác bất luận cái gì công kích quỹ tích, cũng dự đoán làm ra né tránh. Thương Uyên gần như không có khả năng tại cận thân vật lộn bên trong bại bởi bất luận kẻ nào. Cẩn thận một chút, cái tên này là cái chiến sĩ. Mà lại, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nhỏ giọng đối bên cạnh Triệu Thiên Vũ nói. Rất mạnh, Triệu Thiên Vũ không có trả lời. Chỉ yên lặng nhẹ gật đầu, làm đáp lại. Đồng thời toàn thân cơ bắp đều đề dâng lên mức độ lớn nhất đề phòng. Nhưng Thương Uyên lại tựa hồ như không có lập tức động thủ dự định, mà là xoay người, hướng về cầu thang phía sau đi đến. Đi hai bước về sau nghe thấy sau lưng không có động tĩnh, quay đầu kinh ngạc nói: "A, các ngươi làm sao không được?" Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ liếc nhau một cái, lẫn nhau âm thầm nhẹ gật đầu, vững bước sóng vai đi lên bậc thang. Lầu 2 trên cơ bản cũng cùng lầu 1 một dạng, đều là trống rỗng một mảnh, nhưng ở chính giữa lại bày một tấm thật to màu đỏ ghế sofa. Thương Uyên đi tới ghế sofa trước mặt, ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người bọn họ. Không cần lo lắng, nơi này ngoại trừ nghiệt táng bên ngoài, cũng chỉ có ta một cái. Xác định phương hướng của các ngươi thực sự quá muộn, cho nên không có đầy đủ thời gian triệu tập đầy đủ nhân thủ. Bất quá, nếu Tâm Vận tiểu thư không cách nào tham dự chiến đấu, như vậy ta nghĩ, liền xem như ta một người, hẳn là cũng đã đủ rồi đi. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ theo Thương Nguyên ánh mắt hướng về một bên. Nhìn lại, thấy tại đại lâu trong góc, lại có một cái to lớn màu đen vật thể, đang ở một thoáng nhảy lên. Cái kia màu đen vật thể ngoại hình giống như là một khỏa trùng kén, lại to lớn đến có hai người cao. Theo bề ngoài phóng xạ ra mấy chục cây sền sệt tơ tằm vật chất, dính ở chung quanh vách tường cùng lập trụ bên trên. Mà hắn nhảy lên bộ dáng cùng tần suất, nhưng lại giống như là một khỏa trái tim. Cái kia chính là, người nói nghiệt táng. Giang Tiêu mặt âm trầm, đối Thương Uyên hỏi. Đúng thế, Thương Uyên yêu nhã gật gật đầu. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đang bận bịu hấp thụ Tâm Vận tiểu thư huyết dịch, cho nên tạm thời không có năng lực cùng các ngươi giao thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có để cho ta trước đến ngăn trở các ngươi. Bất quá, vẫn là chính như ta vừa rồi nói như vậy. Nếu ta đã tới, như vậy hắn đã không trọng yếu. Nơi này, ngoại trừ cái kia trùng kén bên ngoài, chỉ có một mình ngươi. Giang Tiêu trầm giọng hỏi, nhiệt táng nếu đang bận bịu hấp thụ Tâm Vận huyết dịch, tạm thời liền không đáng để lo. Có ít nhất loạn nhưỡng chữa trị, Tâm Vận mất máu tốc độ đã có thể duy trì ở cân bằng, đạt được khống chế. Hiện tại, chỉ cần giải quyết Thương Uyên một người là đủ rồi. Đúng thế, viện trưởng quả nhiên hiểu rất rõ các ngươi. Ta ban đầu hướng hắn đề nghị, để cho ta cùng hắn cùng nhau đi tới hồ Baikan. Nơi này giao cho nghiệt táng là có thể, nhưng hắn lại cự tuyệt đề nghị của ta. Đồng thời nói, nghiệt táng năng lực, chưa hẳn liền có thể giấu giếm ở các ngươi. Một phần vạn một khi bị nhìn thấu, còn cần ta tới thay hắn lau một chút cái mông. Cái gì? Giang Tiêu trong lòng đột nhiên chấn động. Các ngươi viện trưởng đi hồ Baikan? Đó là đương nhiên. Thương Uyên nhún vai, như là đã đến phân thượng này, chúng ta đương nhiên sớm đã có thể xác định mục tiêu của các ngươi là hồ Baikan. Mặc dù nói lúc đầu các ngươi đi tới Los Angeles, đi gặp cái kia bình dân Hải Dương học nhà mượn thuyền thời điểm, chúng ta đã từng hoài nghi tới hạt giống có phải hay không là giấu ở nào đó phiến hải vực phía dưới. Nhưng sau này đã các ngươi tại Hải Sâm Uy đổ bộ, suy nghĩ thêm đến thuyền của các ngươi thượng trang vượt lên trước 2000 mét lặn sâu biển sâu, lặn xuống nước khí cụ, chúng ta nếu là còn đoán không ra mục đích của các ngươi, cái kia thật không bằng trực tiếp đi cắt cổ được rồi. Phải chết. Giang Tiêu ở trong lòng tối thầm mắng một câu. Học viện mạng lưới tình báo thật sự là quá mức nghiêm mật khổng lồ. Theo trong nước xuất phát bắt đầu, bọn hắn liền đã một mực tại dốc hết toàn lực ẩn giấu hành tích của mình. Mơ hồ tương lai tiến lên phương hướng, đem hết thảy có thể sử dụng chiêu số đều đã vận dụng. Nhưng học viện người, nhưng thủy chung như là như giòi trong xương, chăm chú truy tại sau lưng. Càng quan trọng hơn là, thông qua bọn hắn thỉnh thoảng bộc lộ ra dấu vết để lại, học viện thậm chí có khả năng sớm một bước đánh giá ra bọn hắn tiến lên phương hướng, sớm triệu tập hảo nhân thủ, ở phía trước bố trí mai phục chờ đợi. Đáng sợ, không chỉ là học viện năng lượng khổng lồ, càng là cái kia viện trưởng suy luận cùng năng lực phán đoán. Không có gì tốt kinh ngạc thán phục. Thương Uyên tựa hồ đoán được Giang Tiêu ý nghĩ trong lòng. Đã ngươi cũng biết nói, chúng ta viện trưởng là một tên tế tự, cái kia nên có thể nghĩ ra được, tế tự trí tuệ là không gì làm không được. Được a, xem ra chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tranh thủ thời gian xử lý ngươi, sau đó chạy tới hồ Baikan. Giang Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, chỉ là ta vẫn là có một chút không rõ. Ngươi tại sao phải tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy tới cùng chúng ta nói chuyện phiếm? Đã ngươi có tự tin có thể tùy tiện xử lý ta cùng Triệu Thiên Vũ, ngươi kéo dài thời gian mục đích lại là cái gì? A ha ha ha cáp. Thương Uyên ngửa đầu phá lên cười. Viện trưởng nói quả nhiên không sai. Giang Tiêu tiểu tử này tài trí. Có lẽ thậm chí không trong lòng vận cái này truyền thừa vài vạn năm mảnh vỡ ký ức cùng trí tuệ tế. Tự phía dưới a, vậy mà như vậy bén nhạy nhìn ra ta đang trì hoãn thời gian. Không sai, Thương Uyên đột nhiên thẳng đứng lên. Nhưng thần tình trên mặt lại không phải bị nhìn xuyên quẫn bách, mà là đắc ý. Nhưng mục đích của ta lại không phải vì cho mình tranh lấy ưu thế gì, mà chỉ là đơn thuần địa phương. Muốn nhìn một chút nghiệt táng phá kén mà ra lúc đem sẽ là như thế nào tràng diện mà thôi. Dù sao loại năng lực này liền liền chính hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng đâu. Cái gì? Giang Tiêu bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia tên là nghiệt táng màu đen kén lớn. Phát hiện nó nhảy lên tốc độ thình lình đã so với vừa nãy nhanh một chút hứa, mà lại tốc độ kia còn đang thong thả gia tăng lấy. Các ngươi có lẽ chỉ là đoán được, nhiệt táng năng lực là thông qua nguyên sơ huyết dịch làm môi giới, đem nguyên chủ nhân trong cơ thể huyết dịch quất lấy ra đi. Nếu là liền điểm ấy đều không có suy tính ra, các ngươi cũng không có khả năng truy tới nơi này. Nhưng là các ngươi khẳng định sẽ không biết là, này kỳ thật cũng không là nhiệt táng thủ đoạn công kích, mà chỉ là hắn trưởng thành phải qua đồ mà thôi a. Mà khi hắn hấp thụ mục tiêu đầy đủ huyết dịch về sau. Chấm ngoặc kép, Thương Uyên lời nói vẫn chưa nói xong. Giang Tiêu đã hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, hướng về Thương Uyên mãnh liệt nhào tới. Một mặt ngó về phía sau lưng Triệu Thiên Vũ cao giọng quát. Cắt cái kia đen kén. Giang Tiêu rõ ràng, lực công kích của chính mình rất có thể không đủ để trong khoảng thời gian ngắn phá đi cái kia kén. Nhưng có cao bước sóng cường hóa Triệu Thiên Vũ, chỉ cần một chàm, liền nhất định có thể đưa nó chia làm hai nửa. Mà bây giờ nghiệt táng, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Nếu không Thương Uyên cũng không cần thiết cố ý kéo dài thời gian, tới chờ đợi nó thuế biến. Cho nên Giang Tiêu hiện nay muốn làm, liền là ngăn chặn Thương Uyên. Dù cho chỉ là một giây. Chỉ cần có thể nhường Triệu Thiên Vũ vọt tới cái kia kén lớn trước mặt, liền đã đủ rồi. Triệu Thiên Vũ cùng Giang Tiêu ở giữa ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời. Giang Tiêu còn chưa mở miệng thời điểm, nàng cũng đã hướng về lầu hai trong góc. Nhiệt táng biến thành cái kia kén lớn nhào tới. Các ngươi, cũng quá xem thường kẻ hèn đi. Ngay tại Giang Tiêu hai người động đồng thời, Thương Uyên cũng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên từ trên ghế salon biến mất thân hình. Giang Tiêu nguyên bản khoảng cách Thương Uyên chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, mà Triệu Thiên Vũ cự ly này kén lớn chỗ nơi hẻo lánh cũng bất quá hơn 30 mét. Dùng tốc độ của nàng, chỉ cần một giây liền có thể đến. Nhưng Thương Uyên lại vẫn cứ không nguyện ý cho nàng cái này khu khu một giây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,